Chương 103, Sạ Gạ bại trận, Thái Cực Thôi Thủ. Nạ dù tổ cùng lấy tuyệt chiêu của bọn họ đụng nhau, phân biệt có 9 đại vi thú trả cờ dạ vi thú ngọc dạ sen hủ dự kèn cùng Sạ Gạ tinh hà câu diệt liên hoàn đụng nhau hoanh tạc, lực lượng cường đại làm cho cả thánh vực không ngừng rung động. Cỗ này to lớn tiểu vũ trụ, liền xem như tại cái khác trong cung chiến đấu thánh đấu sĩ nhóm QNZ tất cả đều có thể cảm giác được. Ê ý họ gì ạ cùng chồng bò cạp mí lô bây giờ đã hai mái hiên dừng tay, cùng một chỗ ngồi tại cung thiên hạt bên trong khôi phục trước đó tiêu hao tiểu vũ trụ, mà còn lại ngũ tiểu thanh đồng, cảm thấy cỗ này lực lượng khổng lồ, tất cả đều bị kích phát đấu trí. Xây ra tại thiên ma lưu tinh quyền cùng thiên mã sao trổi quyền tất cả đều bị án đệ bạ giản tùy tiện đánh tan tình huống dưới, thi triển ra đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800 thiên mã lượn vòng nát kích quyền. Rốt cục đánh gây án đệ bạ giản một cây sừng trâu, thản đáng đáng án đệ bạ giản thừa nhận mình thất bại, đồng thời đem cổ bẻ gãy, ở vào bên bờ sinh tử xảy ra mang đến cung bạch dương, giao cho mu cứu chữa. Ít kỳ cố ý để xả cả dùng trời múa bảo luân phong bế mình ngũ giác, dùng cái này đem mình tiểu vũ trụ tăng lên tới giác quan thứ 7 cảnh giới, mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tâm, ôm xả cả tự bạo, cùng một chỗ vẫn diệt, trong cung xử nữ. Chỉ còn lại có một kiện hoàng kim thánh y rìa lưu tại nguyên địa. Ski dịch tròm sao thiên long thánh y rìa bị sử giả thánh kiếm chặt thành mảnh vỡ, tại không có đường lui tình huống, sử xuất bị đỏ cổ phong cấm tuyệt kỹ lưu sơn cang rồng bá, cùng sử giả cùng một chỗ bay về phía Thái Dương, ngọc thạch câu phần, mà sử giả tại tối hậu quan đầu giác nộ, đem tròm sao ma yết hoàng kim thánh y rìa cùng thánh kiếm cùng một chỗ phó thác cho ski dịch hứa. Khi ổ gả khi đông đối với cả người sở không dùng được, mà tại ngũ giác đều bị cảm sở khí đông đông kết tình hùng dưới, thì ổ gạ lĩnh ngộ được cứu cực tiểu vũ trụ, đồng thời lĩnh ngộ cảm sở tuyệt kỹ ánh dạng đông nữ thần sự khoan dung, hai người tại dùng tuyệt đối không độ khí đông liều mạng phía dưới, cảm sở trên người tròm thủy bình hoàng kim thánh y y cũng bị hỉ ổ gạ khí đông đông kết, tại trước khi chết một sát na mềm lòng, để cảm sở buông tha hỉ ổ gạ, cuối cùng nhắm mắt lại. Tiên nữ tỏa thánh y rìa bị ạ phờ ô đất thực nhân ngư hoa hồng đánh cho thất linh bắt lạc, xùn bỏ thánh y rìa phòng ngự, thi triển ra tiên nữ tỏa mạnh nhất chi quyền, phát động tinh vân phong bạo, một kích đem tròm sao song ngư ạ phờ ô đất miểu sát, đồng thời ạ phờ ô đất huyết tinh hoa hồng trắng lần thứ nhất xuất thủ, đâm trúng xùn trái tim, huyết tinh hoa hồng trắng hút vào xùn huyết dịch, từ nguyên bản màu trắng dần dần trở nên màu đỏ tươi. Thánh vực chiến đấu phát sinh, loại kia kịch liệt va chạm tiểu vũ trụ đương nhiên không cách nào giấu giếm được nạ dù tổ cùng xạ gạ con mắt. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, bọn hắn trước mắt bộ dạng này dùng tuyệt chiêu đối hoanh không cách nào giải quyết đối phương, mà mặc kệ là nạ dù tổ hay là xạ gạ, đều có một loại muốn ở những người khác chạy đến trước đó, đem trận chiến đấu này hoàn toàn kết ý nghĩ. Hai người này, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là chiến đấu phản ứng cũng cao hơn tại xe nạ cùng ít mạ sơ. Hai người kia tại không có chút nào trước đó ước định tình huống dưới, vờ ơ y ma đồng thời thu chiêu, song phương đều không có nhận lực lượng phản chấn tác động đến, có thể nói là cực kỳ an ý tại thu siêu vi thú ngọc dạ sen hủ dị kẹn công kích đằng sau. Nạ dù tô lập tức liền từ phía sau rút ra sống lưng của chính mình xương, nhắm ngay thân thể phản ứng so với hắn chậm hơn một chút xạ gạ. Vung ra, cây kia màu trắng xương cốt đem xạ gạ thân thể chăm chú trói lại, sau đó hướng về phương hướng của mình kéo tới, mà nạ rủ tổ trên tay kia, lúc này lại không phải cái kia lực xuyên thấu cực mạnh to lớn xương chủ y, mà là một viên màu đen cầu trả cờ dạ. Siêu mini vĩ thú ngọc xạ gạ bị trên lưng xương cốt chăm chú trói lại, cảm giác ngay cả mình tiểu vũ trụ đều giảm bớt xuống tới, không cách nào tránh thoát tình huống dưới, dứt khoát nhắm ngay nạ rủ tổ đỉnh đầu, một quyền đánh ra. Huyễn Lung Ma Hoàng Quyền nghe nói đây là ra hóa hoa nở dê mới có thể nắm giữ bí kỹ, bởi vậy liền ngay cả am hiểu tinh thần công kích mù hoặc là yệp kỳ đều chưa từng học được một chiêu này. Xạ gạ một quyền này trực tiếp công kích nạ rủ tổ thần kinh não, lực lượng xa so với yệp kỳ Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền càng mạnh. Nhưng là nạ rủ tổ ra hỏa này hết lần này tới lần khác là cái không cách nào dùng lẽ thường suy đoán quái vật. Xạ gạ Huyễn Lung Ma Hoàng Quyền cường đại, tại nguyên tắc bên trong, liền ngay cả tròm sư tử ẹ y họ gì ạ cũng bị xạ gạ Huyễn Lung Ma Hoàng Quyền khống chế. Kết quả cuối cùng là thi cả xì ổ hy sinh, mới khiến cho ẹ y họ gì ạ khôi phục thanh tỉnh. Chiêu này phương thức công kích là trực tiếp công kích thần kinh não, nhưng là nạ rủ tổ ra hỏa này, trước tiên cần phải có thần kinh não để xạ gạ công kích mới được, ga coi như xạ gạ nắm đấm sắp đánh trúng nạ rủ tổ đầu thời điểm, cái này không theo lẽ thường ra bài ra hỏa, thế mà bịch một tiếng, để cho mình đầu nổ bể ra đến, toàn bộ đầu lâu biến thành vỡ nát. Coi như lúc này tóc đen xạ gạ máu lạnh mà cuồng vọng, nhưng nhìn đến một cái đầu lâu ở trước mặt mình ngạnh sinh sinh bạo tạc, khỏe mắt vẫn là không nhịn được giật giật lấy hai lần. Loại này triệt để làm loạn phương thức chỉ có nạ rủ tổ mới có thể sử dụng, nhưng lại sinh sinh đem xạ gạ huyễn lung ma hoàng quyền triệt để phong sát, nạ rủ tổ đem mình toàn bộ đầu đều nổ rớt, huyễn lung ma hoàng quyền cũng liền triệt để không có tác dụng. Mà đã mất đi đầu lâu nạ rủ tổ, đơn giản tựa như là truyền thuyết thần thoại ở trong hình thiên đồng dạng, mặc dù không đầu, nhưng là cũng giống vậy có thể chiến đấu, dùng thi cốt mạch đem xạ gạ lôi đến trước mặt mình đằng sau. Trong tay siêu mini vị thú ngọc hung hăng đè xuống. Vành xạ gạ thật vất vả từ hỗn loạn bạo tạc loạn lưu ở trong đi ra ngoài, nhưng là trước mắt xuất hiện, thế mà còn là nạ rủ tổ tấm kia cười hì hì mặt, mà nạ rủ tổ trong tay, thì tại không biết lu cờ nào ho, nhiều hơn một thanh màu bạc trắng trường kiếm tới. Nạ rủ tổ tay nắm lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, nhắm chuẩn xạ gạ thánh y ở bên trên cái kia một vết nứt liên tục cùng chặt. Tròm song tử thánh y lý không chịu nổi kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì liên tục chặt kích, vết nước kia dần dần mở rộng. Xạ gạ biết bộ dạng này xuống dưới, mình chỉ sợ muốn ngay cả kiện tròm song tử thánh y lý đều cho bồi đi vào, trong lòng khẩn trương, lập tức thôi động mình tiểu vũ trụ. Ngân hà tinh bạo chỉ là nạ rủ tổ hiện tại ý xin muốn nhanh lên giải quyết chiến đấu, vì vậy đối với xạ gạ siêu cường võ lực công kích QNZ không làm bất kỳ tránh né. Chỉ là dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì phong một cái, chậm lại một bộ phận lực trúng kích, sau đó cái kia kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì liền quang mang đại thịnh, kiếm sắc bén mang đem xạ gạ thân thể cho hoàn toàn nuốt hết. Kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì lưới kiếm đã chạm tới xạ gạ thân thể, nhưng là thực lực này cường đại nam nhân thế mà tại tối hậu quan đầu lui lại, tránh khỏi mình bị kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì trực tiếp chém ngang lưng kết quả. Nhưng là máu tươi hay là từ miệng vết thương ở bụng không ngừng chảy ra. Xạ gạ nhìn xem cái kia bị ngân hà tinh bạo nổ rất nửa người, cũng liền có thể nhanh chóng phục hồi như cũ nam nhân, chỉ sợ hắn cũng đã dự liệu được mình hôm nay kết quả. Liên cung tròm cự giải ít mạ sơ đồng dạng, xạ gạ dưới loại tình huống này, ngược lại là mười phần thản nhiên cười ha ha, một điểm nhìn không ra đối tử vong sợ hãi. U dù mạ kỳ nạ dù tổ. Ngươi quả nhiên lợi hại, thua ở trong tay của ngươi ta xạ gà nhận, bất quá ta cũng phải để ngươi chân chính biết rõ ràng ta xạ gà được xưng là thần chi hóa thân tuyệt kỹ cao nhất xạ gà tại trước khi chết, muốn xuất ra mình cuối cùng tuyệt kỹ, nạ rủ tổ cũng không dám chủ quan, nhưng là sau đó nhìn thấy xạ gà bày ra tư thế, nạ rủ tổ tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Cái này tư thế ngươi biết đạt để nạ chi kinh thắn nói không sai, tròm xa phu xe nạ nếu có thể. Ta xạ gạ cũng giống vậy có thể tròm song tử hai mặt trên mũ giáp, tròm song tử thiện lương cùng tà ác hai mặt đồng thời phát ra ánh sáng, sau lưng xạ gạ đồng thời huyễn hóa thành tóc xanh cùng tóc đen xạ gạ thân ảnh. Xạ gạ cách làm cơ hồ cùng xe nạ không khác nhau chút nào, đều là mượn dùng thánh ý lý tính đặc thù, lấy sức một mình, phát động ba người bóng dáng chiến pháp, loại chuyện này, chỉ có tròm song tử. Thánh ý lý còn có đã bị tổn hại tròm xà phu thánh ý lý mới có thể làm đến. Nạ dù tổ cảm giác được xạ gạ còn lại tiểu vũ trụ dĩ trải qua tất cả đều ngưng tụ lại cùng nhau, mặc dù lượng cũng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là năng lượng mật độ lại cao đến kinh người. Đây chính là ạt đệ nạ chi kinh thắng cái bóng này chiến pháp chân chính diện mục, siêu mật độ cao hoành kích đối mặt xạ gạ toàn bộ lực lượng thiêu đốt đi ra ạt đệ nạ chi kinh thắng, coi như nạ dù tổ cu nở dê hoàn toàn không thể khinh thường, không có sử dụng dùng ạt đệ nạ chi kinh thắng đối hoành biện pháp, mà là đằng trước. Mặt hóa ra to lớn thái cực đổ tới. Ảt đệ nạ chi kinh thán phát ra màu vàng quang cầu, có thể nói là đối với nạ rủ tổ thái cực chi hình một cái cự đại khảo nghiệm. Nhận ảt đệ nạ chi kinh thán trúng kích, nạ rủ tổ thái cực đổ có hỗn loạn xu thế, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Năng lượng to lớn không ngừng trúng kích nạ rủ tổ thái cực đổ, nhưng là nạ rủ tổ lại dựa vào cường đại ý chí, sinh sinh khống chế được thái cực đổ sắp khuynh hướng hư hỏng. Tại cái kia cường đại màu vàng tiểu vũ trụ trùng kích phía dưới, nạ rủ tổ chậm rãi đong đưa hai tay, mặc dù động tác này, đối với như là người đeo thái sơn đồng dạng nạ rủ tổ tới nói mười phần vất vả, nhưng là hắn cũng giống vậy tại làm như thế lấy. Màu vàng chạ cờ dạ bị nạ rủ tổ điên cuồng rót vào thái cực chi hình bên trong, khó khăn kéo theo ạt đệ nạ chi kinh thán kinh khủng lực phá hoại chậm rãi xoay tròn. Xạ gạ duy trì phát động ạt đệ nạ chi kinh thán tư thế, nhưng lại cảm giác mình lực lượng dần dần không nhận khống chế của mình. Đến cuối cùng, thậm chí không phải chính hắn chủ động phát ra ạt đệ nạ chi kinh thán, mà là hắn tiểu vũ trụ bị không ngừng hấp thu, không bị khống chế bay về phía nạ rủ tổ phương hướng. Cái kia khổng lồ tiểu vũ trụ dung nhập nạ rủ tổ thái cực chi hình bên trong, dần dần bị thái cực chi hình đều hấp thu, sau đó biến thành một tầng màu vàng màng mỏng, bám vào tại nạ rủ tổ trên thân. Thái cực thôi thủ nạ rủ tổ bàn tay đẩy, trên lòng bàn tay tiểu vũ trụ cùng chạ cờ dạ đồng thời bộc phát, hóa thành một cái to lớn bàn tay màu vàng óng, đơn giản tựa như là tiểu thuyết võ hiệp ở trong cái kia thần bí mà thân hóa võ công như lai thần trưởng đồng dạng. Mà tại cái kia kim sắc lòng bàn tay bên trong, lại là một cái âm dương sắc thái cực đồ chi hình. Xạ gạ hai tay làm ra phòng ngự động tác, nhưng là thân thể, liên đối lấy tròm song tử thánh y lìa lại bị cái kia kim sắc bàn tay xuyên thấu mà qua, tròm song tử thánh y lìa binh binh bang bang từ trên thân xạ gạ rớt xuống, một lần nữa tổ hợp thành nguyên dạng, mà khuôn mặt kinh ngạc xạ gạ, nhìn thấy cũng chỉ có cái kia một đôi phảng phất có thể nhìn thấy tận cùng vũ trụ con mắt.